Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, múa búa trước cửa Lỗ Ban. Tự Thụ cân nhắc thật lâu, biết rõ có thể sẽ để Viên Thiệu không cao hứng, vẫn là khuyên hắn đừng dùng Tôn Dực thủ cấp tế binh chủ. Một là Tôn Sách vừa mới thả lại Viên Đàm, có qua có lại. Viên Thiệu coi như không đuổi về Tôn Dực thi thể, cũng không thể để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Hai là Tôn Dực vẫn còn con nít, làm như vậy làm trời nổi giận, làm người lên án. Sau cùng còn có một cái vấn đề quan trọng, tế binh chủ là có thể dùng người sinh, nhưng hoặc là tù binh, hoặc là phản thần, Tôn Dực hai cái đều không chiếm, không hợp thành trường hợp. Viên Thiệu mặt đỏ tới mang tai, rất miễn cưỡng tiếp nhận, có điều hắn coi như không tiếp thụ cũng vô dụng, Quách Đồ cũng không có đi suốt đêm trở về. Sáng sớm hôm sau, Viên Thiệu ấn thường quy tế binh chủ thệ sư, liền truyền lệnh các bộ gia doanh, nhân mã nhiều, máy ném đá cũng nhiều, các loại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đã là giữa trưa, tại văn võ chen chúc dưới, Viên Thiệu leo lên thật cao tướng đài, trông về phía xa Tuấn Nghi Thành. Hắn đại doanh tại Tuấn Nghi Thành bắc mặt, tướng đài cao lớn, so Tuấn Nghi Thành thành tường còn cao một mảng lớn, có thể quan sát Tuấn Nghi Thành. Nguyên bản cần phải thật cao hứng, chỉ ít tại hắn trèo lên tướng đài trước đó như thế. Đứng tại tướng đài phía trên, đầu tiên thấy là nội thành góc đông bắc tòa kia thổ sơn. Viên Thiệu đã từng nhiều lần du lãm qua Tuấn Nghi Thành, biết đứng tại tòa kia thổ sơn phía trên có thể nhìn đến ngoài thành. Mà giờ khắc này thổ sơn đỉnh lại dựng lên một tòa đài cao, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên bóng người. Có thể suy ra, giờ phút này Tôn Kiên an vị trên đài nhìn lấy hắn. Tướng đài tuy cao, cuối cùng không như đất núi. Vừa nghĩ tới Tôn Kiên chính ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn biểu diễn, hắn tâm lý thì vô cùng không được tự nhiên, chuẩn bị một bụng lời nói hùng hồn đều không kình nói, cũng không nói hai câu tựa hồ lại không được, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Tự Thụ, Cảnh Bao bọn người chắp tay mà đứng, dưới đài mấy chục ngàn tướng sĩ ngưng thần nín hơi, chờ lấy nghe Viên Thiệu huấn thị. Chờ nửa ngày, Viên Thiệu lại một điểm động tĩnh cũng không có, bầu không khí liền có chút quỷ dị, Tự Thụ cũng rất mờ mịt, len lén dò xét Viên Thiệu, không biết hắn lại đang suy nghĩ gì. Ngược lại là Cảnh Bao phản ứng nhanh, gặp Viên Thiệu nhìn chằm chằm nội thành bất động, theo ánh mắt của hắn xem xét, lập tức phát hiện thổ sơn lên đài cao, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lặng lẽ tiến lên một bước, tiến đến Viên Thiệu sau lưng. Chủ công, Bắc Tôn Nam thấp hèn. Đây là kết luận, thổ sơn tuy cao, cũng là thần vị. Tuấn Nghi nội thành quân dân leo núi bắc nhìn, chính là khiêu đủ để trông mong minh chủ chi tượng. Đây là chủ công tất phá Tôn Kiên hiện ra. Tôn gia phụ tử tuy có vũ dũng, lại không sách, không biết thiên mệnh ở chỗ chủ công. Có thể một trống mà cầm. Viên Thiệu quay đầu nhìn Cảnh Bao liếc một chút, buông lỏng một hơi. Tự Thụ tuy nhiên rõ ràng tại đại thế phương diện này lại không thế nào cao minh, so với Quách Đồ đến kém nhiều. Hắn đang vì Quách Đồ không ở bên người, không người giải vây sầu muộn. May mà Cảnh Bao có nhãn lực, biết nói chuyện, mặc dù có thiên mệnh cũng không thể quên người mưu. Viên Thiệu khoát khoát tay, thuận thế giơ lên, cao giọng hô to, các tướng sĩ đã đợi quá lâu. Nghe đến Viên Thiệu rốt cục mở miệng, lập tức cùng kêu lên hét lớn vạn tuổi, mấy chục ngàn người reo hò, thanh thế kinh người, trong lúc nhất thời sĩ khí như hồng, chiến ý vạt rào. Viên Thiệu cũng nhất thời quên trong thành Tôn Kiên, nhiệt huyết sôi trào lên. Chuẩn bị tốt lời thề phun ra ngoài, kích động nhân tâm. Tôn Kiên đứng tại trên đài cao, nhìn phía xa Viên Thiệu diễn giảng, không khỏi bật cười. Những thứ này con cháu thế gia quen hội phô trương. Tôn Kiên chỉ Viên Thiệu, trận thế bày ngược lại là đẹp mắt. Đáng tiếc trông thì ngon mà không dùng được. Thế công cũng không phải là dã chiến, người lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Đứng ở chỗ này trừ để tướng sĩ mỏi mệt bên ngoài, hoàn toàn không có hắn dùng. Trừ phi hắn đều là Kỷ Lương vợ, có thể đem cái này thành tường khóc đổ. Tổ mẫu bọn người nghe được thú vị, nhịn không được cười ha hà. Bọn họ phần lớn là hoài tứ hiệp khách, đối Kỷ Lương vợ khóc ngược lại Tề Trường Thành cố sự cũng không xa lạ gì. Gặp Tôn Kiên đem Viên Thiệu bọn người so sánh khóc sướt mướt nữ nhân, nhất thời đến tinh thần. Một cái thân vệ lớn tiếng nói: "Tướng quân, coi như Viên Thiệu là Kỷ Lương vợ cũng không nên tới chỗ này khóc a. Ngươi lại không để hắn đến, là chính hắn muốn tới. Lại nói, ngươi cũng không có giết người nhà họ Viên, hắn muốn tìm người báo thù cũng không nên tìm ngươi a." Cái này chưa chắc đã nói được. Một tái khác thân vệ nói ra: "Những thứ này con cháu thế gia quen ngược lại đổi trắng thay đen. Người nhà họ Viên rõ ràng là hắn sai khiến người giết, không phải một dạng cắm đến đồng trác trên đầu. Hiện tại tướng quân cha con là Viên Thiệu đối thủ lớn nhất, hắn dội điểm nước bẩn lại tính được cái gì? Là nếu như lần này Viên Thiệu chết dưới thành, hắn phu nhân nói không chừng sẽ đến khóc một trận. Ta nghe nói hắn phu nhân kia có thể tuổi trẻ vẫn chưa tới 30, dài đến còn tươi ngon mọng nước." Thẳng thắn tướng quân phát cái từ bi, thu tính toán lại sinh mấy cái nhi tử, giống như Trấn Bắc tướng quân tù binh Viên Thiệu nhi tử. Những người này đều là hạng người thô bỉ, Tôn Kiên cũng không phải cái gì có văn hóa người, vừa nhắc tới những thứ này ăn mặn sự tình thì tinh thần vô cùng phấn chấn. Một bên Hoàng Tư cùng Tần Tùng nhìn nhau cười khổ, bọn họ theo Tôn Kiên lâu như vậy, biết những người này đều là Tôn Kiên thân tín, không chỉ là cấp trên cấp dưới đơn giản như vậy, làm lấy Tôn Kiên mặt cũng không tiện trách cứ bọn họ. May ra Viên Thiệu không có nói quá lâu, rất nhanh liền hạ lệnh tiến công. Tôn Kiên khoát khoát tay, đám thân vệ lập tức ngậm miệng lại, thu hồi nụ cười, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Tiếng trống trận bên trong, Viên quân tướng sĩ trước đẩy ra từng chiếc xe lớn trưng bày đại thuẫn, có cung nỗ thủ trốn ở thuẫn về sau, trường mâu thủ, đao thuẫn thủ đứng dưới xe, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau lưng bọn họ, quân nhu doanh lực phu hô hào ký hiệu, đem từng chiếc máy ném đá đẩy đến trên trận địa, theo thứ tự xếp thành ba hàng, trái phải nhìn xem cách 50 bước, trước sau cách nhau 30 bước. Nhiều như vậy, Tôn Kiên sắc mặt biến hóa, đứng lên, nếu như ấn cái này mật độ xếp đầy, chí ít có 200 khung, so toàn bộ tuấn nghi trong thành máy ném đá đều nhiều. Dù cho cân nhắc thành Bắc là chủ công phương hướng, hắn ba mặt chưa hẳn có nhiều như vậy, số lượng này cũng là rất kinh người. Tần Tùng cùng Hoàng Tư cũng rất giật mình, lẫn nhau nhìn một chút. Tần Tùng nhíu nhíu mày, nhấc lên vạt áo, vội vàng hạ thổ núi, trèo lên thành tường. Trên tường thành đứng không ít binh lính, nhìn đến ngoài thành càng ngày càng nhiều máy ném đá, bọn họ sắc mặt phần lớn không dễ nhìn, không có người nào nói chuyện, bầu không khí rất ngột ngạt. Lâm trận chỉ huy Hoàng Cái Chính mang theo thân vệ lớn tiếng hô quát, để các tướng sĩ giữ vững tinh thần đến, bất quá tác dụng không lớn. Nhìn đến Tần Tùng đi tới, Hoàng Cái vội vàng chào đón: "Hoàng tướng quân, không nên gấp." Tần Tùng biết Hoàng Cái muốn nói cái gì, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, lôi kéo hắn đi tìm quan sát tay. Nội thành máy ném đá ngay tại dưới tường thành, quan sát tay đứng trên thành, vì máy ném đá chỉ dẫn phương hướng, điều chỉnh tầm bắn, xác nhận chiến quả. Tần Tùng tìm tới bên trong một người, chỉ ngoặt thành máy ném đá, để hắn đoán chừng một chút những thứ này máy ném đá uy lực. Cái kia quan sát tay rất bình tĩnh. Tần Tùng tìm tới hắn thời điểm, hắn chính dựa vào lỗ châu mai ngáp, đối một bên thần sắc khẩn trương tướng sĩ tràn ngập khinh thường. Thẳng đến Tần Tùng cùng Hoàng Cái sóng vai đi tới, hắn mới đứng thẳng người. Nghe xong Tần Tùng yêu cầu, hắn nhếch nhếch miệng, vui, tế tửu yên tâm, đây đều là bộ dáng hàng. Không được việc, vì cái gì nói như vậy? Rất đơn giản, theo bọn họ máy ném đá lớn nhỏ, cán nhọn dài ngắn có thể phán đoán ra. Những thứ này máy ném đá tầm bắn nhiều nhất hai chừng trăm bước. Phía trước một hai hàng cũng có thể lấy thành tường. Hàng cuối cùng cũng chính là bài trí. Hẳn là dự bị, loại này lớn nhỏ máy ném đá căn bản đối phó không thành tường. Cũng liền nghe cái vang mà thôi. Muốn phát huy tác dụng, chỉ có hai loại biện pháp. Một là đẩy về phía trước, bước đến dưới thành. Một là tăng lớn phối nặng, đề cao tầm bắn, bước đến dưới thành, tiến vào cường nỏ tầm bắn. Lực phu nhóm thương vong sẽ rất lớn. Tăng lớn phân phối, máy ném đá không chịu nổi, bắn không vài cái thì sẽ tan tành. Quan sát tay tuét miệng cười hắc hắc, học trộm cũng là học trộm, học cái ba chiêu hai thức, đến nơi khác đùa giỡn một chút vẫn được. Muốn theo sư phụ đọ sức, đây không phải tìm đánh a. Tế tửu, tướng quân, các người yên tâm đi, đợi lát nữa xem chúng ta sấm sét doanh thế nào giáo huấn những thứ này không biết xấu hổ thằng nhãi con. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?